Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Uyển sau khi trở về, cách vài năm mới bị Ninh Yêu kéo tới một lần. Ninh Hiên bị lừa thành hoàng hậu Nam Quốc, Lạc Mưu Thương giải tán hậu cung một mình sủng ái. Hai người cả đời không có con. Lạc Mưu Thương đi trộm một tiểu hoàng tử Bắc Quốc để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn liền mang theo nàng quy ẩn sơn lâm, trồng đầy hoa đào, sống cuộc sống bình thường của dân chúng. Lúc này đây là Ninh Hiên đi trước. Lúc hoa đào nở rộ, hoa đào khắp vườn cực kỳ đẹp. Không gian hệ thống, Ninh Hiên ngồi ngay ngắn, trên bàn bày hai chén trà nóng. Đối diện ngồi hệ thống bá tổng. Con nhà ta còn quá nhỏ, những cuốn sách của ngươi còn không thích hợp để nó đọc. Ninh Hiên đi thẳng vào vấn đề. Hệ thống bá tổng thoạt nhìn có chút nhút nhát, vừa mới mở miệng mặt đã đỏ hơn phân nửa. Ta cho nó xem đều là sách sau netizen. Không tin ngươi tự mình xem. Ninh Hiên mở sách ra, lật một trang đọc cả đêm. Tiểu Kim Long đã sớm ngủ thiếp đi. Bá tổng hệ thống cũng đang ngủ say. Ninh Hiên khép lại, hệ thống bá tổng có chút ngủ nông. Lúc Ninh Hiên đứng dậy nó liền tỉnh lại. Tiểu tỷ tỷ, bá tổng hệ thống nói chuyện tinh tế ngọt ngào. Ninh Hiên vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh hệ thống bá tổng. Sách của ngươi thật rất đẹp. Hệ thống bá tổng bị khen đến đỏ mặt, đầu cúi đầu âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Nếu ngươi thích ta lần sau lại mang cho ngươi. Được, không gian của ngươi ở đâu nếu không ta đưa ngươi trở lại. Hệ thống nhỏ lắc đầu, đột nhiên cầm lấy một trang giấy nhét vào tay Ninh Hiên quay đầu bỏ chạy. Ninh Hiên mở tờ giấy trên tay ra thì ra hệ thống nhỏ đã đưa nhiệm vụ của mình cho cô nha. Nhiệm vụ, ảnh đế thật đáng yêu. Chỉ cần hoàn thành là có 2 vạn điểm tích lũy. Là một nhiệm vụ quá hơi. Ninh Hiên nhếch môi. Tiểu khả ái nha. Tiểu Kim Long ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại mới dậy. Mang theo 2 tên trứng gà mặt đỏ hừ hừ. Bá tổng thống đâu? Nó về trước. Sau này ngươi muốn đọc sách có thể. Mỗi ngày chỉ có thể xem 1 giờ. Ninh Hiên đi qua mặt Tiểu Kim Long. Nó đi trước. Nó tặng chúng ta một nhiệm vụ. Chúng ta làm nhiệm vụ này trước đi. Tiểu Kim Long gật đầu. Chậm rãi bò dậy. Bàn tay nhỏ bé. Ba. Một chút. Thằng nhóc thấy rõ rồi lại đấm nữa. Bàn tay nhỏ bé của con rồng nhỏ đau đớn. Lừ. Hóa ra không phải là một giấc mơ. Đinh. Tiểu bố nhiệm vụ. Khi ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lục Diễn vì IQ quá thấp đắc tội với quyền quý bị người ta thiết kế hãm hại. Lâm vào trầm lương. Không có thông báo có thể nhận. Tài sản trong nhà toàn bộ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hiện giờ ngủ ngoài đường. Mời chủ đại nhân Ba Ouyang hắn sau đó hướng dẫn thể xác và tinh thần của hắn đi. Ninh Hiên mở mắt. Ánh mắt bị đờ. En xe lắc đến hoa. Chờ cô nhìn rõ ràng. Chỉ thấy một chiếc xe tải lao thẳng về phía con mèo rối vải trước mặt cô. Cách chương.